Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 876 đối chiến Dì Phong. Ngày hôm sau trận chung kết, Bàng Giai Nam không có tới, học viện cấp ra cách nói là hắn ngày hôm qua đi cấm địa, trái với học viện quy định, bị trục xuất học viện. Phong Vân bảng đệ tam nhân vật, nói trục xuất đi liền trục xuất đi, vẫn là ở Phong Vân bảng tỷ thí thời điểm mà đi học viện học sinh ở biết được tin tức này thời điểm. Tất cả đều ồ lên, này cũng không phải là một chuyện nhỏ à, những cái đó đã từng đi qua cấm địa người có chút ở phía sau sợ. Sợ học viện cũng đem chính mình bắt được tới đuổi ra học viện. Bất quá cũng có người tại hoài nghi học viện cách nói. Rốt cuộc ở ngay lúc này, Bàng Giai Nam hẳn là ở chuẩn bị ngày hôm sau thi đấu. Như thế nào sẽ đi cấm địa, này cũng không thể nào nói nổi. Cho nên hắn không xuất hiện ở thi đấu trong sân, hẳn là có khác ẩn tình. Chính là học viện không nói, bọn họ cũng không biết. Cũng may này Bàng Giai Nam thực lực tuy mạnh, nhưng là cũng không có cái gì chân chính người theo đuổi. Trước kia đi theo người của hắn đều biết, hắn kỳ thật là một cái đuôi kiểu trời cao người. Mặt ngoài nhìn rất thân cận, chính là trên thực tế lại căn bản khinh thường người. Bởi vậy, chân chính quan hệ tốt, để ý hắn, một cái cũng không có. Cho nên liền tính hắn trên đường rời khỏi, cũng bất quá là một viên đá ném vào trong nước, đãng một chút sóng gợn liền không có. Bởi vì một người rời khỏi, phía trước bị đào thải rớt 9 người rút thăm, trừ một người đi lên bổ thượng, thấu đủ rồi 10 người. Hiện tại các ngươi đi lên rút thăm, quyết định các ngươi đối thủ, lão sư đối 10 người nói. Mới vừa đi lên người nọ trong lòng thật cao hứng, phía trước bị đào thải trong lòng còn có chút mất mát. Chính là không nghĩ tới cư nhiên có như vậy một lần cơ hội làm hắn thượng vị. Chính là hắn cao hứng tâm còn không có duy trì bao lâu, đã bị một chậu nước lạnh rót xuống dưới. Đối thủ của hắn là Tiểu Thất. Trên lôi đài, Tiểu Thất nhìn hắn nói: ngươi nhận thua, ta không tấu ngươi. Không, đối phương cũng là có cốt khí. Tuy rằng ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là ta còn là tưởng cùng ngươi một lần. Hảo đi, Tiểu Thất nói. Xem ngươi như vậy, có cốt khí phân thượng, ta cũng không vì khó ngươi. Có thể bắt đầu rồi sao? Nàng quay đầu xem trọng tài. Trọng tài gật gật đầu. Nàng nhanh chóng vọt qua đi, sau đó một quyền đem đối thủ đánh bay. Hoàn mỹ độ cung từ lôi đài vẫn luôn rơi xuống dưới đài. Nàng lực lượng khống chế thực hảo, đối phương rơi xuống sau cũng không có chịu nhiều trọng thương, lại là nhất chiêu giải quyết. Mọi người nhìn đến nàng như vậy đã không có quá mức kích thích cảm giác. Nhất hào lôi đài, Tiểu Thất thắng. Trọng tài tuyên bố nói. Tiểu Thất chờ hắn tuyên án, cọ liền nhảy xuống đi, hướng phía dưới đài Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nguyệt Nguyệt, ngươi sớm một chút xuống dưới a, bởi vì trung gian cái kia bị Tiểu Thất cấp phá hủy, cho nên chỉ có 4 cái có thể sử dụng. Tư Mã U Nguyệt làm thứ 5 tổ, chỉ có thể chờ ta tận lực. Tư Mã U Nguyệt nói lên đài, Dì Phong rất là hưng phấn, mong lâu như vậy, rốt cuộc có thể cùng nàng đánh một hồi. Tuy rằng hắn thắng khả năng tính không lớn, nhưng là tốt xấu hiểu rõ tâm nguyện. Hắn đi vào trên đài, kêu ra bản thân khế ước thú. Chúng ta chỉ so chính mình, không thể so linh thú, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu là so khế ước thú, hai bên căn bản không có thể so tính. Dì Phong ngẫm lại cũng là, toại đem khế ước thú thu lên, đến đây đi. Hai người đồng thời điều động trong cơ thể linh lực, U Nguyệt Thần Hoàng sơ cấp thực lực hoàn toàn bại lộ ra tới. Thật là Thần Hoàng sơ cấp, vẫn luôn cho rằng đó là đồn đãi, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Một cái tân sinh đều so với chúng ta thực lực cao nhiều như vậy, thật là quá đả kích. Đừng gào, mau xem bọn họ thi đấu đi. Dì Phong cũng là Thần Hoàng sơ cấp, hắn là công kích tính thuộc tính kim loại tính, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối linh kỹ rất quen thuộc, thực mau liền ở trước mặt ngưng ra thượng trăm đem tiểu kiếm mà ni, mỗi một phen nhìn qua đều sắc bén vô cùng. Tư Mã Âu Nguyệt sử dụng chính là hỏa thuộc tính, hỏa thuộc tính ngưng ra một phen hỏa diễm đao, một cây đao đối thượng trăm đem tiểu kiếm, nàng có thể ứng phó lại đây sao? Loại tình huống này nàng nên sử dụng ngọn lửa vũ mới đúng, nàng tuổi như vậy tiểu, kinh nghiệm chiến đấu không đủ đi. Nếu đại đao có thể ngăn trở một bộ phận tiểu kiếm, nàng hẳn là sẽ không chịu quá nặng thương. Trên đài có nhân vi nàng sốt ruột, có người ở thảo luận. Đi, dì Phong khống chế được linh kiếm công kích qua đi. Tư Mã U Nguyệt lập tức huy động đại đao đón đi lên. Nguyên bản có chút vụng về đại đao cư nhiên bị nàng vũ đến hô mưa gọi gió, ở trước mặt hình thành một đạo đao ảnh võng, đem những cái đó là linh kiếm tất cả đều đánh tan. Nàng cư nhiên, mọi người bị nàng chiêu thức ấy cấp sợ ngây người. Kiếm tán, đao còn chưa tán, nàng đem kiếm tất cả đều đánh tan sau, khống chế trong tay đại đao chiều hắn bổ tới. Dì Phong thấy đại đao lại đây, tay trái nháy mắt xuất hiện một cái tấm chắn, đem đại đao chắn trước người, nháy mắt linh lực hóa độn. Này phản ứng, tốc độ này, nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú, là làm không được. Tay trái ngăn trở đại đao, có đôi khi lấy ra một phen trường kiếm, rót vào linh lực sau chiều đại đao chém vài cái, kia đại đao liền tản mất. Tư Mã U Nguyệt cũng không tưởng một cái linh kỹ là có thể đem Dì Phong đánh bại. Thấy đại đao bị đánh tan, hắn lại lấy ra trường kiếm, nàng nhanh chóng ngưng ra một cái hỏa long tiên, bang, hỏa long quất quá, Dì Phong trường kiếm vung lên, chém rớt một bộ phận. Bất quá này cũng không phải chân chính do dài, chém rớt một bộ phận, lại trường ra một phần, nhanh chóng đem hắn trường kiếm cuốn lấy, hắn dùng sức xả, kiếm lại cuốn lấy gắt gao, thật lớn sức lực, hắn ám đạo một tiếng, trên tay tuần tra ngưng ra linh lực, chiều Tư Mã U Nguyệt công tới. Tư Mã U Nguyệt trước mặt nhanh chóng hình thành một cái một người cao hỏa độn, đem hắn linh lực chắn bên ngoài, đồng thời trên tay vừa động, hỏa long tên buông hắn ra trường kiếm, lại thuận thế ở hắn trên người chịu một chút. Một giờ sau, Dì Phong linh lực hao hết, mà Tư Mã U Nguyệt trên mặt cũng không có mỏi mệt cùng khác thường. Chủy thủ đã đặt tại trên cổ hắn, hắn không thể không nhận thua. Một trận chiến này với hắn mà nói là chiến đến vui sướng tràn trề, nhưng là hắn biết U Nguyệt cũng không có tốn bao nhiêu sức lực. Nếu nàng nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể ở càng đoạn thời gian đem chính mình giải quyết. Nàng chỉ là vì bồi chính mình đánh một trận mà thôi. Ta nhận thua, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Đây là hắn lần đầu tiên cam tâm tình nguyện nói ra nhận thua hai chữ. Trước kia mặc kệ bị tấu đến nhiều thảm, hắn trong lòng đều là không chân chính nhận thua, tưởng đều là đề cao thực lực sau lại đi tìm hắn chiến đấu. Chỉ có lúc này đây, hắn nhận thua. Tư Mã U Nguyệt thu hồi linh lung, cười nói, ngươi cũng không kém. Trọng tài thấy vậy, tuyên bố nói, nhất hào lôi đài, Tư Mã U Nguyệt thắng. Hai người cùng hạ lôi đài. Dì Phong tuy rằng thua, nhưng là lại rất kích động, so trước mấy chàng thắng cao hứng, Khán đài thượng học sinh xem xong hai người thi đấu, nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều không giống nhau. Lần trước nàng cùng Lưu Minh Sa chiến đấu trong học viện tuy rằng xem không ít, nhưng là không lâu sau, nàng áp dụng chính là tốc chiến tốc thắng. Lúc ấy kích thích rất lớn, chính là duy trì không lâu sau. Hơn nữa rất nhiều người đều đang bế quan, biết đến người không tính rất nhiều. Chờ bọn họ ra tới thời điểm, chuyện này đã qua, chính là hôm nay không giống nhau. Làm trò cơ hồ học viện sở hữu học sinh mặt, nàng dùng lực lượng của chính mình đánh bại Dì Phong cái này đại gia trong mắt chiến đấu cuồng nhân. Nàng dùng thực lực nói cho đại gia, nàng đi đến này một bước, cũng không phải bọn họ trong mắt vận khí tốt, mà là danh xứng với thật. Hết chương.